nhất là câu cuối cùng của nó lộ ra đầy tuyệt vọng thê lương. Không, đừng có chuyển đi. Tất cả mọi người nghe được đều sững người, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đều lóe lên ngập trời. Nhất là đám người Thượng Quan Thiên Hữu và Lữ Thiên Lỗi đều nhắm chặt mắt lại. Tiếng ầm vang xôn xao bùng lên, tất cả mọi người lúc này đều ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha, con thỏ này được lắm. Mặc dù chuyện xấu con thỏ bếp xếp này là đẩy dãy ra đấy, nhưng cuối cùng thì nó cũng có một chuyện tốt. Thôi được, hôm nay sẽ không làm thịt con thỏ này, cứ làm thịt cái tên Bạch Tiểu Thuần kia đã. Rất nhanh, mấy vạn người cùng nhau kéo lên Trùng Đạo Sơn. Từng người đều tay bẻ răng rắc, sát khí bừng bừng, âm âm kéo tới. Trong thạch động, lúc này trình độ thù hận của Bạch Tiểu Thuần đối với con thỏ đã vượt trội hẳn so với con chim của Chu Trường Lão rất nhiều. Cả người hắn run rẩy, da đầu tê dại, tranh thủ trốn trong thạch đá. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ ê, nhìn bức họa của sư tôn, rồi bi phẫn đứng dậy. Sư tôn, lão nhân gia ngài giúp ta một chút đi, nhanh, nhanh phù hồn quang xuống đây. Nếu không quang vinh đệ tử ta, vì tông môn đổ máu thế mà bị người ta đánh chết rồi. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang tuyệt vọng, thì đột nhiên ánh mắt chợt xoay chuyển, ánh mắt nhìn bức họa, rồi đột nhiên lóe sáng, đắc ý vỗ đùi. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, đệ tử đã hiểu rồi. Cùng lúc đó, trưởng môn Trịnh Viễn Đồng đang ở trong đại điện Trùng Đạo Sơn. Tất cả trường tọa tòa Tam Sơn và các vị trưởng lão đều đang tập trung ở nơi đây. Mọi người đều đưa ánh mắt đầy ngưng trọng mà nhìn về phía Trịnh Viễn Đồng. Họ đến đây từ một canh giờ trước, tất cả đều hướng về trưởng môn Trịnh Viễn Đồng mà bày tỏ ý kiến của bản thân đối với Bạch Tiểu Thuần. Kính xin trưởng môn nghĩ lại, Bạch sư đệ thiên tư hơn người, ở bờ nam chúng ta quả thực là một nhân tài. Đúng vậy, Bạch sư đệ tuy là sư đệ của trưởng môn, nhưng chúng ta là đồng môn, cũng không có gì tị nạnh cả. Loại tu sĩ thiên tài này phải nên ở nơi đầy đủ ưu thế như là bờ Bắc thì mới có thể phát huy được thiên phú kinh người của Bạch sư đệ. Ngoại trừ ba vị trưởng tòa Tam Sơn thì gần như tất cả các trưởng lão đều tranh nhau mà nói. Trịnh Viễn Đồng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hai năm nay vất vả lắm, lão mới thấy Linh Kê Tông yên tĩnh trở lại, không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại giày vò thêm chuyện này nữa. Bạo động ở Vạn Xà Cốc lần này, cho dù là Trịnh Viễn Đồng khi nhìn thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt cũng không khỏi giật mình. Đối với lực gây họa của Bạch Tiểu Thuần thì lão đã triệt để tin phục rồi. Trong lòng lão đã sớm có quyết định, nhân vật như vậy thì cứ tiếp tục lưu tại bờ Nam. Dù sao thì hắn vốn là đệ tử bờ Nam. Bờ Nam đã đi đến mức độ này rồi, dù có gây họa thêm thì tình trạng cũng không thể khốc liệt hơn được bao nhiêu. Không nên ném hắn sang bờ Bắc, nếu không ngày sau Bạch Tiểu Thuần gây họa thì lúc đó cả trường tòa và trưởng lão của hai bờ Nam Bắc đều sẽ đi tìm mình hết. Bạch sư đệ tuy là ngang bướng, nhưng hắn là quang vinh đệ tử. Hắn còn rất nhỏ, nên ở lại bờ Nam đi, lão phù rất tin tưởng vào bờ Nam. Trịnh Viễn Đồng vội ho lên một tiếng rồi đáp rất nhanh. Thỉnh trưởng môn khai ân. Chu trưởng lão trong đám người bước ra, hai mắt lão đỏ ửng nhìn lấy Trịnh Viễn Đồng. Trưởng môn, đứa nhỏ Tiểu Thuần này tu hành Thủy Trạch Quốc Độ, người cũng biết công pháp này rồi, nên để hắn ở bờ Bắc quan sát bách thú. Hơn nữa, vạn năm qua không có nhiều người luyện thành công pháp này, nhưng ta tự quan sát thấy Bạch Tiểu Thuần hắn cũng đã nhập môn rồi, chỉ còn thiếu bản mệnh chi linh, cho nên là nên để hắn ở bờ Bắc đi. Lý Thanh Hậu chắp tay cúi đầu cảm khái nói: đúng vậy, trưởng môn, Bạch Tiểu Thuần này tu hành Thủy Trạch Quốc Độ, là nhân vật thiên kiêu, nên được mở mang tầm mắt nhìn khắp lịch sử Linh Khê Tông ta, đây là chuyện không dễ có được. Trưởng môn, người không nên làm lỡ giờ Bạch sư đệ, chuyện này chính là tổn thất vạn năm của tông môn ta. Lão già trưởng tòa Thanh Phong Sơn vội tiếp lời. Đám trưởng lão bốn phía vội vàng tiếp tục thuyết phục ngay sau đó. Nhìn đám người một mực khăng khăng như vậy, coi như là Trịnh Viễn Đồng cũng không thể khư khư cố chấp mãi. Sau khi chần chờ một chút, lão bèn cười khổ nhìn đám người này,

tất cả mọi người lửa giận điên điên. Tuy nhiên, ngay lúc đó, có mấy thần thức của trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên đảo qua nơi này. Tiếp ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh tiến tới trùng đạo sơn, cấp tốc và bay tới. Chỉ trong nháy mắt đã hàng lâm ở nơi này. Những thân ảnh này có hơn 10 người, trong đó có các trưởng lão ở các núi, các trưởng tọa, cả Trịnh Viễn Đồng cũng ở trong số đó, toàn bộ đều đã xuất hiện. Nhìn xem tình cảnh bốn phía, Trịnh Viễn Đồng hét như là thiên lôi, oanh phá bốn phía. Tất cả các ngươi lập tức rời khỏi đây cho lão phù. Thanh âm này quẩn quẩn, đinh tai nhức óc, khiến cho mọi người nơi này nhao nhao run sợ. Kể cả những người thượng quan thiên hữu cũng phải run rẩy ở trong lòng. Từng người một tranh thủ thời gian mà cúi đầu, sau đó nhào nhào lui về phía sau. Tinh thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Khi hắn chuẩn bị nói gì đó, thì Trịnh Viễn Đồng đã hùng hằng trừng mắt liếc nhìn về phía hắn và nói: Bạch Tiểu Thuần, lão phu là sư huynh của ngươi, người khác không đánh được ngươi thì ta đến đánh ngươi. Lão vừa nói xong thì đi thẳng tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đầu của Bạch Tiểu Thuần muốn nổ tung. Hắn đang định giơ lên bức họa của sư tôn, kết quả Trịnh Viễn Đồng hất tay lên, bức họa này lập tức rời tay hắn bay về phía Trịnh Viễn Đồng. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, cái cánh tay sau lưng hắn xòe ra, cấp tốc bay vọt ra, tranh thủ thời gian liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn còn chưa kịp bay ra xa thì trên mông đít đã phát ra tiếng đùng. Hắn đã bị Trịnh Viễn Đồng cách không cho một vỗ vào mông mà rơi xuống. Cảm giác nóng rát truyền đến làm cho Bạch Tiểu Thuần kêu la thảm thiết. Hắn bụm lấy bờ mông với vẻ mặt buồn rười rượi và hét lớn: Lý sư thúc cứu ta! Lý thúc! Sư huynh muốn giết người đây này! Mí mắt của Lý Thanh Hậu chợt giật một cái, ra bộ như là không nghe thấy gì. Cơn tức của Trịnh Viễn Đồng vẫn không giảm đi, vì Bạch Tiểu Thuần dám lấy bức họa của sư tôn mà giận sôi lên, lại thêm một cước đá tới. Bạch Tiểu Thuần lại kêu lên thảm thiết, rên rỉ không ngừng: Sư tôn cứu mạng! Sư tôn cứu đồ nhi! Mọi người ở bốn phía tận mắt thấy Trịnh Viễn Đồng đuổi đánh Bạch Tiểu Thuần, từng người một ai ai cũng xem như mình được giải mối hận. Thần sắc tất cả trưởng lão đều cổ quái, nhìn nhau ho khan. Đây là sự tình nhất mạch của trưởng môn nha. Không sai, không sai, ta còn có một lô đan dược chưa luyện xong, xin cáo từ. Những trưởng lão này mang theo tâm tình vui vẻ nhìn cảnh Trịnh Viễn Đồng cùng Bạch Tiểu Thuần ở nơi xa, sau đó từ người một lần lượt chậm rãi tản ra. Cuối cùng ở giữa không trung chỉ còn lại Lý Thanh Hậu và Hứa Mị Nương mà thôi. Lý Thanh Hậu nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở nơi xa, thần sắc lão có chút cảm khái. Trong đồng tử của lão cũng ánh lên nét mong đợi đối với Bạch Tiểu Thuần ở trong tương lai. Trong lòng đứa nhỏ này đã xem huynh như phụ thân rồi, huynh cam lòng đem nó ném đến bờ bắc sao? Hứa Mị Nương nhìn qua Lý Thanh Hậu, trong mắt lộ ra thâm tình, nhẹ giọng mở miệng: Những việc mà Tiểu Thuần làm trên thực tế cũng không có ảnh hưởng gì lớn, bản tính của nó coi như là tốt. Và lại, muội có thể nhìn ra nơi đáy lòng của nó đối với những sự tình đó là có ai nấy, thế nên cũng không cần đưa nó tới bờ bắc đâu. Lý Thanh Hậu thu hồi ánh mắt, nhìn vào Hứa Mị Nương, lắc đầu cười cười. Những lời huynh nói với trưởng môn kia là ý tưởng chân thật trong nội tâm mà. Thực ra từ lúc muốn có thủy trạch quốc độ từ mấy người bờ bắc, huynh đã có ý nghĩ này. Tư chất của Bạch Tiểu Thuần cũng không tầm thường, nếu có thể tập hợp tinh hoa hai bờ nam bắc, nhất là về tu hành thủy trạch quốc độ, thì tương lai của hắn sẽ rất tốt. Và lại vài năm tới tu vi của hắn đạt tới ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, như vậy hắn có thể kịp thời tham dự vẫn kiếm thâm uyên rồi, ở trong đó hắn có thể tranh đoạt cơ duyên cho bản thân mình. Lý Thanh Hậu nhẹ giọng giải đáp: Vẫn kiếm thâm uyên ở hạ du phía đông thông thiên hà là một trong ba đại thánh điện trúc cơ, cùng thuộc sở hữu của cả bốn đại tông môn. Thậm chí trong truyền thuyết còn nói đến việc tồn tại của một tia thiên mạch chi khí. Mỗi một lần nó mở ra, những đệ tử ngưng khí tầng 10 thuộc bốn đại tông môn mạnh nhất ở hạ du Đông Mạch Đại Châu, Huyết Khê Tông, Đan Khê Tông, Huyền Khê Tông cùng với Linh Khê Tông chúng ta đều sẽ huyết chiến tranh đoạt nó. Hứa Mị Nương thở sâu, lộ ra vẻ giật mình. Là cần tranh đoạt đổ máu thí mạng đấy. Nếu nó không học được thủy trạch quốc độ, huynh sẽ không để cho nó đi. Còn nếu nó tu luyện thành,